Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit phong điền thất cây kéo. Tiêu tội kỷ cây búa. Á. Điền thất chạy đến rìa của võ đài, sau đó nhảy người xuống, lớn tiếng quát lên mọi người đã nói hắn sẽ ra cái bao, thế mà hắn lại đổi thành cây búa là sao? Tất cả võ giả có mặt ở đấu trường trong nháy mắt hóa thành tượng đá. Dùng phương thức ẩn tù tì phân thắng bại, cái này còn tính chất giao đấu sao? Trọng tài cũng ngẩn người, thế nhưng Điền Thất đã nhảy khỏi võ đài, vậy chứng minh hắn đã nhận thua, lập tức tuyên bố kết quả trận thứ tư vòng 8 võ giả mạnh nhất. Tiêu tội kỷ chiến thắng Đinh 4 tên đệ tử đoạt 4 vị trí tứ cường, đạt đến hạn mức điều kiện nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sử thi, tổng tỷ lệ hoàn thành 150%, chủ nhân nhận được 200 điểm cống hiến. Đinh điểm cống hiến môn phái 312 500. Ối vãi quân thường tiếu chừng to mắt nói hậu hĩnh vậy luôn á, Đinh chủ nhân vượt mức hoàn thành nhiệm vụ sử thi, nhận được một bùa giải ấm, một lượng điểm kinh nghiệm. Âm thanh thông báo từ hệ thống vừa kết thúc, trong người quân thường tiếu bỗng nhiên có linh lực cuồn cuộn dâng lên, hội tụ vào trong đan điền, dần dần hình thành một cái vòng xoáy. Vậy mà đột phá luôn rồi, quân trưởng môn vừa mới hoang mang, luồng xoáy linh lực đã thành hình, bên trong ẩn chứa linh lực dồi dào, khiến cho tinh thần của hắn cực kỳ rung động. Đinh chủ nhân thành công đột phá đến vũ đồ nhất phẩm, quân thường tiếu thả lòng người, nói dễ như ăn bánh, người khác đều là tại khai mạch 12 đoạn ngưng khí tụ lực cố gắng đột phá, hắn lại một đường rộng mở tiến thẳng vào cảnh giới võ đồ, còn chưa hết linh lực trong khí toàn không có ngừng lại. Sau khi hắn đột phá, vẫn có xu thế một ngựa chạy không biết mệt. Đinh chủ nhân thành công đột phá đến vũ đồ nhị phẩm, Đinh chủ nhân thành công đột phá đến vũ đồ tam phẩm. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit phong, Đinh chủ nhân thành công đột phá đến vũ đồ tứ phẩm, Đinh chủ nhân thành công đột phá đến vũ đồ ngũ phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn, quân thường tiếu từ khai mạch 12 đoạn một đường thẳng tiến đến vũ đồ ngũ phẩm, toàn bộ thời gian chỉ có vài phút đồng hồ. Phù phù, trưởng lão đại hồng môn giật mình đến mức muốn thất hồn lạc phách, miệng há to đến mức có thể nhét cả quả trứng gà vào trong. Thời điểm quân thường tiếu đột phá một đợt nối tiếp một đợt, hắn là người tận mắt chứng kiến tất cả. Ông trời ơi, cụ tổ ba đời nhà ta ơi, tên kia là quái vật gì vậy? Đây là đang đột phá sao? Không có khả năng, không có khả năng, thế giới này bị đảo lộn mất rồi, có người thế mà hít thở cũng đột phá nữa. Hắn nhất định là vận dụng linh lực tạo ra giả cảnh tu vi đột phá, trưởng lão đại hồng môn đang cố gắng trấn an trái tim nho nhỏ của mình. Hô, quân thường tiếu thở ra một hơi, hai tay vươn ra duỗi thẳng lưng, nhích miệng cười nói sảng khoái thật đấy. Điều làm hắn sảng khoái nhất chính là nhiệm vụ sử thi vượt mức hoàn thành, phần thưởng thêm thế mà là một bùa giải ấm nan thu đao, một khi ra khỏi vỏ chính là dài 40 mét. Tuyệt đối là áp chủ bài mạnh nhất mà quân trưởng môn sở hữu, chỉ cần hắn có bùa giải ấm trong tay, chẳng khác nào nắm trực tiếp quyền sinh sát. Linh Tuyền Tông thì sao, Tiêu gia thì thế nào, lão tử một khi rút đao ra khỏi vỏ, có là thần thánh phương nào cũng phải yên nghỉ một phút này. Quân trưởng môn hận không thể nhảy lên nơi cao nhất của đấu trường, đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Phách nói hô to, còn ai dám chọc lão tử? Hệ thống bỗng nhiên nói đáng tiếc môn phái luận võ không xét năm thứ hạng đầu, nếu không mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ còn được đề cao. Đúng là có chút tiếc thật. Ngoài miệng quân thường tiếu nói như thế, thế nhưng tâm lý đã hoàn toàn thỏa mãn. Trước đó nhiệm vụ hoàn thành 50% đã cho điểm cống hiến môn phái. Hiện tại vượt mức hoàn thành lại cho 200 điểm cống hiến môn phái, đã vậy không chỉ có đột phá tu vi còn nhận được một bùa giải ấm, phần thưởng hậu hĩnh thế còn có cái gì không thỏa mãn đây. Cái nhiệm vụ sử thi này kinh khủng đến vậy luôn, trận đầu tiên vòng tứ cường Lục Thiên Thiên đối đầu Lý Thanh Dương. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit phong, trải qua một lúc nghỉ ngơi, trọng tài hô lên. Võ giả trên khu khán đài nhất thời lại phấn chấn tinh thần, một người là linh lực khủng bố, một người là linh lực kết hợp thân thể, cuộc chiến của bọn họ nhất định sẽ rất Lý Thanh Dương bước lên võ đài, trọng tài vừa hô hai chữ bắt đầu, hắn hướng đại sư tỷ chắp tay một cái, sau đó nhảy thẳng xuống võ đài. Chuyện này, rất nhiều võ giả trợn muốn rơi trong mắt ra ngoài. Bán kết môn phái luận võ, các ngươi dù có là đồng môn tốt xấu cũng nên đánh một trận thỏa mãn người xem đi chứ, ít nhất thì hẳn tù tì cũng được mà. Trận chiến tứ cường, Lục Thiên Thiên chiến thắng trọng tài bất đắc dĩ hô lên. Sau đó trận chiến tiếp theo là Tô Tiểu Mạt cùng Tiêu Tội Kỷ. Rất nhiều võ giả từng người dựa lưng vào ghế ngồi, bọn hắn đã không còn tinh thần chờ mong cái gì nữa rồi. Quả nhiên, trận đấu vừa bắt đầu, hai tên đệ tử Thiết Cốt phái thi triển toàn bộ tốc độ, lần này bọn hắn không còn hướng về nhau mà ngược lại chạy về hai hướng võ đài, giống như bọn hắn đang thi đấu xem ai là người nhảy xuống võ đài nhanh hơn. Kết quả, Tô Tiểu Mạt ở phương diện tốc độ chiếm ưu thế, Tiêu Tội Kỷ vừa mới chạy tới rìa võ đài, người ta đã nhẹ nhàng đáp xuống đất, thành công giành lấy quyền bỏ cuộc. Đây là đang diễn xiếc sao? Bọn hắn chơi trò đào thải, đây là đang làm trò hề cho chúng ta xem ai, ai bảo bọn hắn cùng một môn phái làm chi? Giai đoạn sau cùng của môn phái luận võ các lần trước, không phải nên là đánh đến long trời lở đất, thế mà tứ cường môn phái luận võ lần này, người thì chủ động đi xuống, kẻ thì chơi trò bỏ cuộc. Thành thật hỏi một câu, các ngươi thấy thú vị chứ? Mặc kệ có hay là không, trận tranh quán quân môn phái luận võ lần này cũng chỉ là cuộc nội chiến của Thiết Cốt phái. Trận đấu tranh quán quân, Lục Thiên Thiên đối đầu Tiêu Tội Kỷ. Trọng tài bất lực hô lên một tiếng cho có, hiển nhiên là hắn biết hai tên này cũng chỉ lên võ đài cưỡi ngựa xem hoa, chẳng có một chút kịch tính của trận đấu. Tiêu Tội Kỷ bước lên võ đài trước, lập tức chắp tay nói, đại sư tỷ, ngươi làm quán quân đi. Sau khi hắn hành hạ Bối Tiên cùng Tiêu Lâm Diệp xong, đã tìm về được chính mình, đã phát tiết toàn bộ ủy khuất, còn về chức quán quân môn phái luận võ thì hắn không có hứng thú. Lục Thiên Thiên đi lên võ đài, lại đi xuống. Nàng cũng chẳng có hứng thú với chức quán quân, nếu như lúc nãy Lý Thanh Dương không tiên hạ thủ vi cường đi trước một bước, người bỏ cuộc đã là nàng rồi. Cứ như vậy, trọng tài miễn cưỡng hô lên chấm dứt trận đấu. Sự kiện môn phái luận võ 2 năm một lần, trận tranh quán quân vô cùng quan trọng chính thức chấm dứt. Người vô địch chính là đệ tử Thiết Cốt. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic phong phái Tiêu Tội Kỷ, các võ giả đến xem trận chiến muốn lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn không quản đường xa, không ngại ngồi đến bệnh trĩ, thế nhưng các ngươi đệ tử Thiết Cốt phái thật biết đối nhân xử thế quá rồi. Môn phái luận võ kết thúc, các nhân vật tai to mặt lớn của từng môn phái cùng nhau nghị luận đưa ra một quy tắc mới, đệ tử đồng môn gặp nhau, nhất định phải toàn lực xuất chiến. Cái gì mà hẳn tù tì, cuộc thi đào thải, chủ động bỏ cuộc, tất cả đều bị tước quyền thi đấu. Ai y Quân Thường Tiếu thả lỏng người nói, ta vốn cho rằng muốn cầm chức quán quân sẽ vô vàn khó khăn, muôn trùng gió bão, không nghĩ tới thí sinh lại toàn là lũ tôm tép, sự thật tàn khốc này khiến bổn tọa thất vọng quá đi mất đinh. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezic phong người trong giang hồ hà tất phải làm chuyện giấu đầu hở đuôi. Nếu như có thang điểm số châm biếm thì Quân Thường Tiếu nhất định sẽ nhận được điểm số không nhỏ. Nhưng đáng tiếc không có loại điểm này. Trưởng lão Đại Hồng Môn ngồi bên cạnh, nghe thấy câu nói thật làm bổn tọa thất vọng, khéo miệng hắn co giật. Mặc dù hắn biết lời nói đầy sự châm biếm nhưng bốn đệ tử người ta chiếm hết bốn vị trí mạnh nhất đầy đủ vốn để châm biếm. Đặc biệt là nghĩ lại lúc luận võ chưa bắt đầu. Hắn còn cho rằng đệ tử Thiết Cốt phái sẽ là bàn đạp mắc sức người khác giấm, càng nghĩ tới càng cảm thấy da mặt già nua của mình trở nên nóng rát. Thực tế mà nói, phàm là những võ giả tham gia môn phái luận võ lần này đều là bàn đạp của đệ tử phái Thiết Cốt. Vào lúc này, bi kịch nhất chắc chắn chính là dòng chính Tiêu gia. Bởi vì, bọn hắn chứng kiến phế vật Tiêu Tội Kỷ giành được chức quán quân của môn phái luận võ lần này. người bị Tiêu gia đuổi khỏi gia môn lại là quán quân của môn phái luận võ lần này, Tiêu gia e rằng có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lúc này Tiêu gia chắc đang hối tiếc lắm đấy. Chuyện của Tiêu Tội Kỳ cho chúng ta biết thiên tài dù có gặp chuyện gì cũng mãi mãi là thiên tài, luôn có cách để Đông Sơn tái khởi, đây đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây nha. Những lời bàn tán của võ gia xung quanh đều không lệch một chữ truyền vào tai dòng chính Tiêu gia. Máu trong người sôi lên ùn ùn, hai bàn tay nắm chặt đến run rẩy. Nếu không phải khẩu súng của Quân Thường Tiếu luôn hướng về phía mình, dòng chính Tiêu gia chắc chắn đã lao lên võ đài lột ra dốc thịt Tiêu Tội Kỷ rồi. A Hem thành chủ thành Lịch Dương đứng ở chính giữa đấu trường, cao giọng tuyên bố môn phái luận võ 2 năm một lần đến đây là kết thúc, quán quân là đệ tử Thiết Cốt phái Tiêu Tội Kỷ. Sau đó, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, thành chủ trao cho Tiêu Tội Kỷ một quyển võ học phàm phẩm cao giai và 10 viên nhìn giống như tinh hạch. Linh thạch sao? Quân Thường Tiếu lẩm bẩm nói. Trong trí nhớ của chủ nhân đời trước, Quân Thường Tiếu biết được tại Tinh Vấn Đại Lục này có một loại đá có nguồn linh khí rất dồi dào, có thể dùng nó để hỗ trợ quá trình tu luyện. Loại vật này được gọi là tinh thạch. Nếu tính ra tiền thì phải dùng 1 vạn lượng mới có thể mua được một viên tinh thạch, giá trị của nó xa hoa không phải bàn cãi. Chà chà! Quân Thường Tiếu nói không ngờ giành được quán quân môn phái luận võ lại có thể được khen thưởng linh thạch luôn nha. Hệ thống nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong, nếu không hậu hĩnh như thế thì ma nào đến tham gia, câu này của hệ thống vô cùng có đạo lý, Quân Thường Tiểu không có cách nào phản bác được. Dưới con mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người, Tiêu Tội Kỷ cầm tâm pháp và tinh thạch theo các sư huyên quay về khu phía sau đấu trường. Quân Thường Tiếu vội vàng đi đến, nói các bảo bối, vất vả rồi. Các đệ tử nghe thấy thế, lông tóc đều sờn hết cả da gà. Quân Thường Tiếu vỗ vai Tiêu Tội Kỷ, sau đó vừa cầm tâm pháp và tinh thạch, vừa nói vì để chúc mừng chức quán quân môn phái luận võ lần này của chúng ta, bổn tọa quyết định dẫn các ngươi đến một tiểu lầu nổi tiếng nhất ở đây ăn một bữa no say. Đệ tử muốn uống rượu, Điền Thất nói. Cái gì? Cũng có rất nhiều võ giả ở trên khu khán đài lần lượt xách mông ra về, bất chợt nhìn thấy Quân Thường Tiếu dẫn đệ tử của mình rời đi, ánh mắt kinh thường trước đây đều chuyển thành kính nể sợ hãi. Trong cái thế giới lấy thực lực vi tôn này, tất cả đều dùng nắm đấm để nói chuyện. 5 đệ tử thì 4 người đoạt 4 vị trí mạnh nhất kỳ luận võ lần này, đệ tử Thiết Cốt phái đã trực tiếp dùng nắm đấm để nói cho họ biết cửu lưu Thiết Cốt phái không phải quả hồng mềm dễ bóp. Đáng chết, đại trưởng lão Tiêu gia từ cổng lớn đi ra, bắt gặp đệ tử Thiết Cốt phái đang hiên ngang đi ra, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Lúc này, một trưởng lão của gia môn nào đó đi qua, chắp hai tay nói chúc mừng Tiêu gia giành được chức quán quân luận võ lần này. Ấy chết, hắn vỗ vỗ đầu nói quên mất, Tiêu Tội Kỷ đã bị Tiêu gia đuổi đi rồi. Từ 5 năm trước đã không còn là người nhà Tiêu gia nữa. Một vị trưởng lão Tiêu gia tức giận nói, Tống Sử Chân, ngươi ăn nói bát nháo có phải ngại mình sống lâu rồi không? Các trưởng lão khác nhà Tiêu gia trừng mắt đầy phẫn nộ nhìn. Vốn dĩ đang bực tức trong lòng, giờ lại có người đến châm lửa, bọn hắn làm sao có thể nhịn được nữa. Ta chỉ là thuận miệng nói vài câu thôi. Các vị dừng để bụng, đừng để bụng, không tốt tiêu hóa. Mục đích của Tống Sử Chân đã đạt được. Hắn chắp hai tay nói rồi rời đi. Khi hắn đi ra đám đông, có người giọng đầy hứng thú nói, Tống trưởng lão, Tiêu gia hiện giờ đang rất phiền lòng, trưởng lão lại còn nói câu đấy, khác gì sát muối vào vết thương đâu chứ. Tống Sử Chân thở dài nói, ai ra, ta là thật sự quên mất. Nói thật, Tiêu Tội Kỷ sau 5 năm có được thân thể cơ bắp mạnh mẽ như vậy. Tiêu gia đuổi hắn đi. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip Phong thật sự là sai 1 ly đi 1 dặm mà. theo ta thấy chuyện Tiêu Tội Kỷ giành được quán quân môn phái luận võ lần này truyền ra ngoài, Tiêu gia sợ rằng một lần nữa trở thành trò cười cho thiên hạ bàn tán nha. Các vị trưởng lão của các gia môn khác không chừa một chút mặt mũi nào cho Tiêu gia, vừa đi vừa bàn tán sôi nổi. Đáng chết thật, trưởng lão Tiêu gia tức giận đùng đùng. Đại trưởng lão Tiêu gia từ đầu đến cuối không nói câu nào, ánh mắt hắn đầy sự lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng Tiêu Tội Kỷ. Cuối cùng trên khuôn mặt hiện lên sát khí kinh người. 5 năm trước, nữ nhân đó đến từ hôn khiến Tiêu gia trở thành trò cười cho thiên hạ. 5 năm sau, hắn giành chức quán quân môn phái luận võ, một lần nữa biến Tiêu gia trở thành trò cười cho thiên hạ. Lên trong phòng dành cho thượng khách của tiểu lầu nổi tiếng nhất tại thành Lịch Dương, quần thường tiếu tay cầm bát rượu, nói không say không về. Hắn nói xong, ngửa cổ một hơi uống hết rượu ở trong bát. Lý Thanh Dương, Tô Tiểu Mạt, Điền Thất và Tiêu Tội Kỷ họp theo ngửa cổ uống cạn rượu trong bát. Lục Thiên Thiên không uống rượu, ngồi yên lặng nhâm nhi đồ ăn. Ta nhổ vào đây là đồ ăn kiểu gì mà khó ăn như thế? So với Đô Đô làm thì đúng là kém xa tít tắp. Bọn họ đã ăn quen thức ăn của Liễu Uyển Thi làm, hiện giờ nuốt thức ăn do đầu bếp tầm thường làm thì cảm giác như mình đang nuốt đống lương khô. Ai y? Ngay cả cái miệng cũng kém ăn luôn rồi. Điền Thất nâng bát lên, nói nếu không có trưởng môn Điền Thất, ta trong mắt mọi người chỉ là một loại dược liệu. Vì thế, bát rượu này để tử kính người. Điền Thất nói xong, một hơi uống cạn bát rượu. Đệ tử giành được quán quân, giúp phái Thiết Cốt được mở mày nở mặt, lại còn hoàn thành nhiệm vụ sử thi, quân thường tiếu tâm tình vô cùng vui vẻ, vì thế cũng nâng bát uống cạn rượu. Ngay sau đó, Tô Tiểu Mạt nâng cốc, toét miệng cười, nói nếu không có trương môn, Tô Tiểu Mạt ta e rằng vẫn đang ở làm đệ tử ngoại môn của một môn phái nào đó. Chén này đệ tử kính người. Quân thường tiếu mếu máo nói các ngươi làm thế này là muốn cho bổn tỏa một nấc lên hương có phải không? Tô Tiểu Muội vừa uống xong, Lý Thanh Dương đứng dậy nói đệ tử vô cùng may mắn mới gặp được trưởng môn, gia nhập Thiết Cốt phái và rồi cùng mọi người trở thành huynh đệ. Chén này để kính trưởng môn và kính sư tỷ, các sư đệ. Không hổ là người xuất thân từ gia môn cao quý, nói chuyện rất biết trên biết dưới. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezip phong lên quân thường tiếu nâng bát rượu không cự tuyệt nói. Các sư huynh đều đã trúng rượu, Tiêu Tội Kỷ cũng đứng dậy nói trưởng môn, đệ tử ăn nói vụng về, không biết phải nói gì, chén rượu này ta mười phần kính người. Tiêu Tội Kỷ ngửa cổ uống cạn rượu trong bát. Cả mắt hắn lập tức đỏ lên. Xem ra tửu lượng đã đến giới hạn rồi. Một lũ ngớ ngẩn. Lục Thiên Thiên nhàn nhạt nói. Quân thường tiếu và đệ tử uống hơn một canh giờ hết 5 bình rượu, 5 người đều đã lảo đảo như phê cần. Có lẽ những kìm nén trong một thời gian dài được giải phóng trong buổi luận võ hôm nay. Tiêu Tôi Kỷ mơ mơ màng màng ôm bình rượu khóc lên như một đứa trẻ. Quân thường tiếu quyết định ở lại thành Lịch Dương một đêm. Ngày thứ 2 hắn tỉnh rượu thì dẫn 5 đệ tử quay về. Trên đường trở về, những võ giả trước đây kinh thường cười nhạo họ đã sớm thay thái độ như đổi một bộ mặt khác. Vô dụng môn phái rác rưởi sao, khi giành được 4 vị trí mạnh nhất môn phái luận võ thì tất cả lời nói đều hóa thành khói bụi mà biến mất. Quân thường tiếu ngẩng cao đầu lớn ngực đi trên đường. Trước hàng vạn đôi mắt theo dõi của mọi người dẫn đệ tử rời khỏi thành. Bọn họ đi được mấy chục mét ra khỏi khu vực thành Lịch Dương thì phát hiện trong đám cỏ rậm rạp gần mình có bóng người đang ẩn núp. Lục Thiên Thiên và Lý Thanh Dương thấy thế liền đặt tay lên chuôi kiếm đứng thành tư thế lúc nào cũng có thể rút kiếm chiến đấu. Ai quân thường tiếu chắp tay sau lưng nói người trong giang hồ, hà tất phải làm chuyện giấu đầu hở đuôi. Lập tức 10 tên mặc đồ ăn mặc kín mít xông ra bao vây quân thường tiếu và các đệ tử. Ánh mắt bọn chúng tràn đầy phẫn nộ và sát khí.

hơn ngàn năm trước là một trong 10 đại võ đế, nhưng hiện tại trùng sinh trong thân thể của một võ giả yếu đuối. Còn đang kiêu ngạo tuyên bố nghịch thiên thì bị đánh ngất ngay tại chỗ, mà thủ phạm chỉ là một quả bóng nghe thấy từ xa truyền lại tiếng hô lên đầy kinh hoàng trưởng môn, quả bóng người đã đi hình như đã trúng người khác rồi. Không phải chứ, cái nơi chim cũng không thèm đẻ trứng này mà cũng có người sinh sống sao? Soạt soạt soạt, Quân Thường Tiếu đang dẫn năm đệ tử trở về môn phái, nhìn thấy một thiếu niên nằm hôn mê, miệng hắn liền giật giật nói bổn tọa chỉ thuận chân đá một cái thôi, sức lực có bao nhiêu đâu vậy mà lại trúng mặt tên tiểu tử này. Trưởng môn chúng ta nên làm gì đây? Lý Thanh Dương nói. Quân Thương Tiếu ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen đang ùn ùn kéo đến, nói. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, xung quanh không có thôn trang, trời lại còn sắp mưa to, trước hết cứ đem hắn đưa về môn phái rồi tính sau đi. Vân Tiêu tội kỷ ngồi xuống, dìu thiếu niên cõng lên vai. Quân Thường Tiếu cho quả bóng vào nhẫn không gian rồi dẫn các đệ tử nhanh chóng trở về môn phái. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong, ta là người không thể trêu vào. Trưởng môn cùng sư tỷ sư huyên trở về rồi, Thiết Cốt phái trong yên bình chỉ theo một tiếng vang lên, dần dần trở nên sôi trào. Rất nhiều đệ tử từ trong miệng Tô Tiểu Mạt biết chuyện tiểu sư đệ Tiêu Tội Kỷ không chỉ có cầm súng vô địch, ngay cả mấy vị sư huyên còn ôm trọn ba thứ hạng đầu, nhất thời kích động hoan hô lên. Thân là một phần tử của môn phái, đương nhiên bọn hắn phải cảm thấy vinh hạnh ai y. Liễu Uyển Thi đứng ở trước phòng ăn, bĩu môi nói ta thật vất vả đem bọn hắn bồi dưỡng trắng trẻo mập mạp, mới đi có vài ngày đã gầy hao không ít. Trưởng môn, tên ngày nên xử lý thế nào đây? Tiêu Tội Kỷ mang theo hôn mê dạ tinh thần. Quân Thường Tiếu hơi chút suy tính nói trước tiên đưa hắn đến y dược các đi. Tiêu Tội Kỷ tuân lệnh đi vào y dược các, thả dạ tinh thần nằm bên trên giường bệnh, chuẩn bị rời đi, liền nghe người kia gần như trong mộng nói sảng ta muốn nghịch thiên. Nghịch thiên lão thiên thiếu ngươi tiền? Tiêu Tội Kỷ cho là hắn đang nói nằm si nói mộng, không để ý quay người rời đi. Trên sân luyện võ, rất nhiều đệ tử mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy một cái màu trắng đen hình cầu. Khó hiểu nói sư huynh, đây là cái gì? Tô Tiểu Mạt cười nói cái đồ chơi này gọi là trái bóng giải trí, trưởng môn lấy ra, nói là mỗi ngày đá tới đá lui vài cái, không chỉ có thể giúp kéo gân giãn cốt, còn có thể đề cao lực chân. Một tên đệ tử đi đến gần quan sát phía trên trái bóng có viết một hàng chữ nhỏ, thì thầm theo năm 2018, chung kết quơ quơ, đội bóng nam Pháp chiến thắng đội bóng nam rốt tia, bóng chuyên dùng cho trận đá chuyên nghiệp. Sư huynh, dòng chữ này là cái ruộng gì vậy? Ta cũng chẳng biết nó là cái ruộng gì luôn. Tô Tiểu Mạt phất phất tay nói tất cả tránh ra, ta làm mẫu đá một lần cho mọi người xem. Tốt, mọi người vội vàng lùi lại. Tô Tiểu Mạt lui ra phía sau mấy bước chạy lấy đà, sút mạnh, một tiếng vèo vang lên, bóng cao su. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong bay mạnh ra ngoài, hung hăng nện ở ngoài tường tạo ra một cái hình tròn rạn nứt trên đó. Một cước này uy lực có thể so với bóng đá Thiếu Lâm bên trong đại lực kim cang chân 33. Tô Tiểu Mạt phủi phủi tay nói thế nào quá lợi hại luôn sư huynh, ngươi vừa rồi tung cú sút, lực lượng ít nhất cũng hơn 1000 cân nha. Chúng đệ tử khiếp sợ nói. Không hổ là bóng đá năm 2018, tiếp nhận lực lượng cao như vậy mà chỉ bị bắn ngược lại, không bị nổ banh cũng không bị biến dạng. Quân Thường Tiếu tiêu hao 10 điểm cống hiến mua một cái trái bóng giải trí, để đám đệ tử lúc sảnh rỗi đá tới đá lui, mục đích của hắn là huấn luyện tính ăn ý của đệ tử bản phái. Hôm sau, sân luyện võ đã được cải tạo một chút, biến thành một cái sân bóng nhỏ, sau khi thông báo quy tắc, để đám đệ tử chia thành hai đội, lao vào tranh giành trái bóng. Ai ôi mặt đau quá! Dạ tinh thần mơ mơ màng màng tỉnh lại trong y dược các, vô ý thức xoa xoa gương mặt, ánh mắt hắn nhất thời trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn từ từ nhớ lại, chính mình giống như bị một vật gì đấy bay thẳng vào mặt, sau đó bất tỉnh nhân sự. Đáng chết ta, Dạ Tinh Thần. Đã từng là đệ nhất vũ đế xưng bá đại lục, lại bị ám khí đánh cho bất tỉnh. Sau một lúc nghỉ lấy hơi, hắn gian nan đứng dậy, sau đó dò xét hoàn cảnh xung quanh, nỉ non nói ta được người khác cứu sao thôi quan tâm làm gì. Trước tiên rời khỏi chỗ này, sau đó tìm nguồn nơi linh lực dồi dào như suối tuôn trào, bế quan tu luyện tranh thủ sớm ngày bước vào vũ đế cảnh. Dạ Tinh Thần mở cửa vang lên một tiếng két, bất quá hắn còn chưa bước ra ngoài, liền nghe một tiếng bành, gương mặt ăn trọn vẹn quả bóng, lại một lần nữa ngả ngửa xuống mặt đất. Lý Phi Tô Tiểu Mạt đứng trên sân luyện võ quát to ngươi đá vậy là hại đồng đội luôn rồi. Gọi Lý Phi đệ tử gãi gãi đầu, nói sư huynh ta mới chơi lần đầu, vẫn còn chưa khống chế chính xác hướng bóng. Nhanh đi nhặt bóng về. Vâng, Lý Phi vội vàng chạy đi nhặt bóng. Đệ tử Thiết Cốt Phái một lần nữa nhộn nhịp hẳn lên, tuy nhiên nghiêm túc mà nói thì ngay cả đội nghiệp sư cũng không bằng, nhưng dù gì cũng là võ giả khai mạch cảnh, lực sút bóng mạnh mẽ vô. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong cùng lũ khốn nạn. Dạ Tinh Thần bụm mặt đứng lên. Giận không chỗ phát tiết, nói dám chơi xấu bổn đế bành. Trái bóng lại bay theo góc độ xảo trá hướng về phía Y Dược Các, trực tiếp nện thẳng trên trán hắn, một lần nữa trực tiếp bật ngửa ngã xuống đất. Tô Tiểu Mạt sôi trào máu, nói Lý Phi, ngươi cái chân này là làm bằng gỗ hay gì? Lý Phi ngô ngơ gãi gãi đầu, sau đó chạy đi nhặt trái bóng về. Rồi mọi người lại tiếp tục nhộn nhịp. 3. Dạ Tinh Thần một cái tay vịn lên thành giường bệnh, chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt đầy sát ý, nói thù ngày hôm nay, bổn đế ghi nhớ. Hắn nói xong, vội vàng chạy đến trước cửa, đóng cửa lại, sợ cái ám khí cô hồn dã dược kia lại bay vào. Những tên trời tru đất diệt này là ai vậy nhỉ? Vì cái gì muốn chơi trên đầu bổn đế? Dạ Tinh Thần nép người ở trên tường cửa, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ nhìn về hướng sân luyện võ. Kết ngay lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Quân Thường Tiếu cất bước đi vào, nhìn thấy trên giường không có một ai, khó hiểu nói tiểu tử kia người đâu? Ta phù phù. Dạ Tinh Thần bị đẩy chen sát vào mép cửa, thân thể bị ép thẳng tắp ngã xuống mặt đất, trong miệng còn sùi bọt mép. Quân Thường Tiếu quay người lại, càng cảm thấy khó hiểu, nói hắn làm sao lại núp sau cửa rồi sau nửa canh giờ. Thân thể Dạ Tinh Thần dần dần giảm bớt đau nhức, ánh mắt sắc bén nói ngươi là yêu nghiệt phương nào? À, Quân Thường Tiếu kinh ngạc không thôi. Tên này so với chính mình còn nhỏ tuổi hơn, bất quá ánh mắt hắn lại mang một vẻ tang thương, tựa như đã từng trải qua rất nhiều cay đắng, đi qua rất nhiều chông gai lắm rồi. Không đơn giản, không tầm thường. Quân Thường Tiếu nói ta gọi là Quân Thường Tiếu, trưởng môn Thiết Cốt Phái. Vạn cổ tối cường tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Ezit Phong Thiết Cốt Phái. Dạ Tinh Thần thản nhiên nói tên môn phái sao khó nghe quá vậy, xem ra không phải cái gì uy danh tông môn rồi. Ấy trời, vãi đạn. Tên này dám chê tên môn phái ta khó nghe, lại còn nói không phải uy danh môn phái, hắn chắc chắn là ngại mình sống lâu a. Quân Thường Tiếu nói còn ngươi là yêu nghiệt phương nào? Dạ Tinh Thần nhíu nhíu mày, ngạo nghễ nói ngươi chỉ cần biết ta là người không thể trêu vào. Đây không phải có chút chán sống, đây khẳng định là cực kỳ chán sống. Soát, Dạ Tinh Thần đứng dậy bỏ đi ra ngoài cửa, thản nhiên nói về sau chớ có trêu vào ta, nếu không ta sẽ. Lời nói của hắn mang đầy thâm ý, ánh mắt lập lòe sự uy hiếp. Bành trái bóng từ bên ngoài mang theo tiếng vang, chuẩn xác không sai vào đâu nện vào mặt hắn, có khả năng ăn quá nhiều lần mà hắn lần nữa hôn mê bất tỉnh. Mãi đến lúc Dạ Tinh Thần tỉnh táo lại, phát hiện mình bị trói như gà tơ ở trên ghế. Trưởng môn, hắn tỉnh rồi. Tô Tiểu Mạt nói. Quân Thường Tiếu từ bên ngoài đi vào, cười nói tiểu tử, bổn tọa mặc kệ ngươi lợi hại đến đâu, từ hôm nay trở đi, chính là một thành viên của Thiết Cốt phái ta. Trực giác nói cho hắn biết, gia hỏa có ánh mắt sắc bén này mang theo chuyện cũ, thân phận nhất định không phải phàm phu tục tử. Môn phái vừa hay mở rộng thêm 399 thành viên, trước tiên đem hắn hốt vào rồi tính tiếp. Còn về cái danh ngạch thứ 101, Liễu Uyển Thi đã chiếm lấy, chỉ thiếu quá trình đóng một mà thôi. Ánh mắt Dạ Tinh Thần trở nên trầm trọng. Thân là một trong thập đại võ đế, vừa mới trùng sinh đã bị người khác liên tục ám toán, sau cùng còn bị trói lại, chuyện này có thể nhẫn nhưng không thể nhìn. Tiểu tử hắn dùng âm thanh lạnh lùng nói, ta tuyệt đối không gia nhập, bởi vì môn phái các ngươi không có tư cách chiêu mộ bổn tọa. Quân Thường Tiếu nói, ngươi coi mình là vũ đế hay gì mà ta không thể chiêu mộ? Ánh mắt Dạ Tinh Thần càng trở nên âm u, lộ vẻ cực kỳ đáng sợ. Lúc này, đáng lẽ dựa theo cốt truyện nhân vật chính là cường giả trùng sinh đến xem xét, bị một tên trưởng môn nhân vật phản diện xem thường như thế, nhất định sẽ bùng nổ ra tiềm năng lợi hại. Cải Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong Thiên đoạt mệnh. Bất quá hiện thực tàn khốc, lời nói của Quân Thường Tiếu tiếp đó vang lên, ta cho ngươi 3 giây thời gian cân nhắc, nếu không đừng trách bổn tọa không khách khí. Ngươi đang uy hiếp ta? Dạ Tinh Thần nói. Quân Thường Tiếu phất phất tay nói, bổn tọa nào đâu chỉ dám uy hiếp ngươi, còn dám đánh ngươi cho thừa sống thiếu chết nữa cơ. Soát, Tô Tiểu Mạt vung ra một quyền đánh vào trên mặt hắn, hất mặt phách lối nói, trưởng môn coi trọng ngươi chính là phúc ba đời mới có, còn không biết điều làm ra cái bộ mặt thối, giả bộ cái gì tuyệt thế cao thủ? Dạ Tinh Thần tức muốn phát điên. Còn dám chừng ta? Tô Tiểu Mạt một lần nữa giơ lên nắm đấm, bắt đầu một cuộc bạo lực ẩu đả, sau một lúc đem mặt đối phương đánh cho bầm dập. Dạ Tinh Thần, Dạ Đế, một sự tồn tại không thể trêu vào thế mà bị đánh cho kẻ khóc người thương, thật là khiến người ta thổn thức bất quá. Hắn rốt cuộc vẫn đồng ý thỏa hiệp, bởi vì bản thân bị đem đến sân luyện võ làm bia, mười mấy tên đệ tử xa xa đứng ngó, dưới chân còn có trái bóng giải trí, chỉ cần không đồng ý thì mỗi người sút một cú, sút đến khi nào đồng ý mới thôi. Vạn Cổ Tối Cường Tông tác giả giang hồ tái kiến người làm Exit Phong Đại Trận hộ phái. Dạ Tinh Thần đã đầu hàng. Không phải hắn không có khí phách, mà vì vừa mới hồi sinh lại trong cơ thể của một thiếu niên mới khai mạch một đoạn, cơ bản mà nói thì hắn chẳng có cái vốn liếng gì để đánh trả. Huống hồ, những đệ tử này của Thiết Cốt phái, một cú sút uy lực cũng ít nhất vài trăm cân. Cái thân thể yếu đuối này hắn vạn phần lực bất tòng tâm. Không biết sau này Dạ Tinh Thần có thể trở lại thành võ đế hay không, có thể làm nữ đế thiên cổ đầu tiên biến mất khỏi thần bảng hay không, nhưng hiện tại hắn chỉ là một võ giả tôm tép mới trùng sinh, muốn trưởng thành thì cần phải biết cách nhẫn nhục. Thiết Cốt phái chết tiệt, đợi bổn đế tu luyện thành công Thái Huyền Chân Kinh, đợi ta lấy lại được tu vi trước đây, ta đem toàn bộ các ngươi ra chiên xào nấu nướng đủ kiểu. Dạ Tinh Thần gào thét trong lòng, cùng với đó sự phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng cũng phải nói, Quân Thường Tiếu vì sao lại muốn chiêu mộ Dạ Tinh Thần? Quân Thường Tiếu nhìn thấy ánh mắt của Dạ Tinh Thần là ánh mắt của một kẻ đã trải qua đắng cay ngọt bùi nhân gian. Hắn cho rằng bồi dưỡng một người như vậy sẽ làm ăn ra chuyện hơn là đám thiếu niên nai vàng ngơ ngác chẳng hiểu sự đời. Ngày hôm sau, dưới sự chứng kiến của 99 tên đệ tử Thiết Cốt phái, Liễu Uyển Thi và Dạ Tinh Thần đang bị trói theo trình tự điền vào danh sách, đóng dấu chính thức trở thành đệ tử 101 và 102 của Thiết Cốt phái. Đinh thành viên môn phái 102 năm châm. Đinh điểm cống hiến môn phái 274 năm châm. Quân Thường Tiếu nói, Thanh Dương, đem đồng phục môn phái phân cho bọn họ. Vâng, Lý Thanh Dương cầm một bộ đồng phục môn phái của nam và nữ mang đến. Liễu Uyển Thi tiếp nhận, vui vẻ cười nói, đa tạ trưởng môn, đa tạ nhị sư huynh. Bộ đồng phục của phái Thiết Cốt này,